Chàng rể quyền thế, chương 1869, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn người đàn ông mặc Âu phục Armani này, đồng thời anh tùy ý lật xem tài liệu trong tay. Tên này bướng bỉnh lì lợm, hoàn toàn không nể mặt, rõ ràng là có lai lịch. Rất nhanh, Bùi Nguyên Minh tìm được thông tin về anh ta, Kim Mặc Hàn, em họ của Kim Thiết Ngọc, chi thứ của nhà họ Kim ở Kim Lăng. Quan trọng nhất chính là anh ta là giám đốc điều hành tiên nhiệm. Bùi Nguyên Minh lên nắm quyền, vậy thì có ý nghĩa bây giờ anh ta xuống làm quản lý cấp cao bình thường mà thôi. Bùi Nguyên Minh còn chưa kịp mở miệng, đôi mắt Uông Linh Đan rét lạnh nhìn tới, thản nhiên nói. Kim Mặc Hàn, mong anh nói chuyện phải có đầu óc một chút. Tôi dựa vào cái gì lên nắm quyền, trong lòng anh biết rõ, không phải dựa vào mấy câu nói của anh thì có thể bôi đen tôi. Ngoài ra nếu tôi là tổng giám đốc như vậy tôi có quyền cho người nào đảm nhận vị trí giám đốc điều hành. Nếu anh có chuyện gì bất mãn, có thể đến hội đồng quản trị khiếu nại tôi. Ngoài ra chú ý thái độ của anh, đây là phòng họp, không phải phòng khách nhà anh. Nếu anh không muốn họp, bây giờ có thể thu dọn đồ rời đi, không ai ngăn cản anh. Ồ, bảo tôi cút đi sao? Kim Mặc Hàn vô cùng kiêu ngạo, trực tiếp đứng dậy châm điếu xì gà tiến lên trước phả khói đặc vào mặt Uông Linh Đan. Tổng giám đốc Uông, cô nghĩ rằng tôi ngồi lên vị trí giám đốc điều hành, mỗi ngày đều bất tài sao? Tôi nói cho cô biết, không lâu trước đây tôi đã định quyền đại lý với tài phiệt thượng tỉnh ở thủ đô. Bây giờ cả tập đoàn nhà họ Uông, thậm chí là cổ đông đều biết. Chỉ cần hợp đồng này được định ra, giá cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Uông chúng ta sẽ nước lên thì thuyên lên, tăng lên gấp đôi cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nói đơn giản một chút, chỉ cần tôi lấy được hợp đồng với tài phiệt thượng tinh tới tay, như vậy tiền của mọi người có thể tăng lên gấp bội. Nhưng mà không có biện pháp, ngay sáng nay tôi bị hủy bỏ chức vụ giám đốc điều hành. Một khi đã như vậy, tôi chắc chắn không có biện pháp tiếp tục đi bàn hợp đồng này nữa. Không có hợp tác tin tức tốt, chuyên gia lúc trước lập tức không còn. Nói một cách đơn giản, giá cổ phiếu của tập đoàn vì cô và tên trai ba ơ này của cô chẳng những không có biện pháp tăng lên, nói không chừng còn giảm mấy lần. Tổng giám đốc Uông, cô cảm thấy cô có biện pháp ăn nói với hội đồng quản trị, với cổ đông sao? Chẳng lẽ cô chuẩn bị nói cho hội đồng quản trị và cổ đông cô vì cho tên trai ba ơ của cô lên nắm quyền, cho nên chủ động từ bỏ hợp tác với Cách Trương?